khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng mỉm cười. Nhìn hình ảnh bên trên màn sáng cực lớn tại mặt biển, nhìn Liễu Thập Tuế mỉm cười, Trác Như Tuế sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nụ cười này là có ý gì? Chê cười sao? Khoe khoang sao? Lập uy sao? Học Tuyết Cơ sao? Cho ta nhìn sao? Nói xong câu đó, hắn đem vỏ dừa trong tay ném tới phương xa trên bờ cát, hầu tử chạy như điên, hoàn toàn không có bất kỳ phiền não dáng vẻ. Hắn đè nén trong lòng chấn kinh cùng phiền não, duy trì nửa quỳ tư thế, chuyển hướng bên người tổ sư nói, ta thật không biết hắn đến đây lúc nào. Thanh Sơn tổ sư mặt không biểu tình nói, rất rõ ràng bọn hắn không tín nhiệm ngươi. Trác Như Tuế bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới Liễu Thập Tuế trung thực hài tử thế mà có thể ẩn giấu sâu như vậy, khẳng định là bị đồng nhan làm hư. Tên đệ tử này không tệ, thế mà có thể đem Đại Bi Hòa Thượng đánh bò đầy đất, mạnh đến mức vượt qua dự kiến. Thanh Sơn tổ sư nhìn hắn một cái, nói, hiện tại Triêu Thiên Đại Lục vãn bối đều lợi hại như vậy. Trác Như Tuế nghe lời này hứng thú, hỏi, ngài đối hiện tại Triêu Thiên Đại Lục hiểu rõ không? Thanh Sơn tổ sư nói, ta xem qua quyển sách hắn viết. Trác Như Tuế con mắt hơi sáng nói, văn tự luôn luôn không đủ chuẩn xác, cũng không đủ trực tiếp, ngài cũng rất nhiều năm không có trở về, muốn làm cabin trò chơi đi xem một chút hay không? Thanh Sơn tổ sư lẳng lặng nhìn hắn, nói, nếu ngươi đồng ý cách làm của ta, nguyện ý trở thành người thừa kế của ta, cũng đừng luôn muốn liên hệ bọn hắn. Trác Như Tuế trầm mặc một lát sau ngoan ngoãn mà ân một tiếng, không nói gì nữa. Hầu tử ở phía xa trên bờ cát dùng vỏ dừa làm trò chơi. Nước biển dao động dày xéo bãi cát. Trong hồ cá không ngừng xông phá nước biển đi vào phía trước gậy trúc truy đuổi lẫn nhau. Cây gậy trúc cắm ở bên trong đất cát nóng hổi. Có thể là đầu gối bị hạt cát nóng có chút lợi hại, Trác Như Tuế có chút quỳ bất an, không thể bảo trì thời gian dài hơn trầm mặc, thấp giọng hiếu kỳ hỏi, ngài không đi. Đi chỗ nào? Thanh Sơn tổ sư thả một bản thi tập bên trong tay xuống, hỏi. Trác Như Tuế chỉ vào màn sáng tinh hệ đồ, không giải thích nói, Tuyết Cơ cùng Tỉnh Cửu xuất hiện, ngài không đi bắt bọn hắn. Ngôn Tịnh Sắc. Thanh Sơn tổ sư nói, ta đã bị thấp khớp, hành động bất tiện, ở bên ngoài thật đúng là chưa chắc có thể đánh thắng nữ vương bệ hạ. Bất quá nếu bọn hắn lần này lựa chọn hiện thân tại vũ trụ, tự nhiên sẽ bị tìm ra. Sau đó cũng vô pháp rời đi. Trác Như Tuế minh bạch ý tứ của hắn, trầm mặc một lát, từ trước người trong hồ bưng ra chút nước biển xối tại bên trên hạt cát, bắt đầu vô ý thức suy nghĩ. Tuyết Cơ xuất hiện. Vị dục bào thiếu nữ bên cạnh suối nước nóng sẽ tìm tới nàng, sau đó khống chế nàng. Tỉnh Cửu không cách nào tỉnh lại, cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Đối với Thanh Sơn tổ sư tới nói, thanh kiếm kia không có bất kỳ uy hiếp nào cả. Hẳn là như vậy đi. Hắn nghĩ đến những chuyện này, không có chú ý bị nước biển ướt nhẹp hạt cát ở trong tay chính mình dần dần muốn biến thành một tòa tháp. Vọng Nguyệt tinh cầu nhà máy phế tích đạo vết nứt không gian kia bị Tàng Cử dung thực thành công. Mộng Hỏa công nghiệp căn cứ đạo vết nứt không gian lớn hơn rất nhiều, mà lại không có Tuyết Cơ giúp đỡ, dung thực tốc độ muốn chậm rất nhiều, tự như nữ hài tử biểu môi khóe môi tế văn, cho tới hôm nay rốt cục bị san bằng. Nhìn hành tinh chỗ sâu đạo khói xanh, hơn 100 chiến hạm vang lên tiếng hoan hô của quan binh. Tào Viên trở lại trên chiến hạm của mình, nhìn màn sáng hình ảnh cùng các loại tin tức, thân thể vốn có chút mỏi mệt trở nên càng thêm nặng nề. Chiếc chiến hạm này đúng là của hắn, nói đúng ra là Phật Quốc tinh cầu. Hoan Hỷ Tăng quyết ý đi ám vật chi hải, đem tất cả di sản đều để lại cho hắn, bao quát cả tinh cầu kia. Tào Viên đem đao sắc nặng nề nhẹ nhàng gác qua trên mặt đất, điều ra đoạn video kia lần nữa quan sát. Vụ sơn tòa thị chính pha lê đều nát, như mưa tung tóe bay. Hoan Hỷ Tăng cùng Liễu Thập Tuế một trận đại chiến, thảm bại mà đi, xé rách một chiếc chiến hạm. Tăng Cử đối với tất cả phi thăng giả nói, Hoan Hỷ Tăng điên rồi. Đúng vậy, ngoại trừ điên cuồng còn có thể giải thích thế nào đây? Hắn phảng phất nhìn thấy một hình ảnh. Hoan Hỷ Tăng gầy yếu ngồi liệt trong đại niết bàn, tại bên trong vũ trụ hắc ám mà trống trải, không có mục đích phi hành. Tự như lúc trước hắn trong ám vật chi hải như thế. Hắn thật điên rồi sao? làm Thiền Tông chi tổ, người tạo ra quả thành tựu, hắn là chân chính Phật. Phật làm sao lại điên chứ? Đây không phải là điên, chỉ là ý nghĩ điên cuồng cụ thể hiện ra. Ý nghĩ tiêu diệt nhân loại nhục thể, để bọn hắn lấy hình thức linh hồn, cho dù là tàn hồn tồn tại trong Đại Niết Bàn, là Hoan Hỷ Tăng cho tới nay ý nghĩ. Cái gọi là điên cuồng, chỉ là tại dưới tình huống đường khác đều đi không thông, hắn cuối cùng lựa chọn con đường hoang đường này. Tào Viên đi đến chiến hạm chỗ sâu trong một cái phòng. Gian phòng kia rất lớn, bên trong có một cái quan tài lưu ly trong suốt. Lý tướng quân Tiên Hài lẳng lặng nằm ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền, Tiên Hạc cùng Tường Vân quay chung quanh tại bốn phía. Tào Viên đứng bên ngoài trong suốt cự quan, trầm mặc không nói. Nhân loại kiệt xuất nhất đầu não, hoặc là điên cuồng, hoặc là chết đi, đều bởi vì bọn hắn tìm không thấy đường ra. Như thế nào mới có thể giải quyết triệt để ám vật chi hải uy hiếp? Mặc kệ là Lý Tướng Quân hay là Hoan Hỷ Tăng, sau khi phi thăng năm tháng dài đằng đẵng đều đang tự hỏi vấn đề này, đáng tiếc không tìm được đáp án. Tào Viên cảm thấy có chút bi thương. Hắn bỗng nhiên không muốn để ý tới chuyện nơi đây. Bệ hạ cùng Cảnh Dương chân nhân có thể tìm ra đường ra cho mình, hắn cảm thấy mình làm vãn bối, hẳn là vì Hoan Hỷ Tăng tìm một đường ra. Hắn cổng đao sắc, phiêu nhiên rời chiến hạm, hướng về sâu trong vũ trụ mà đi. Hắn muốn đi tiễn Hoan Hỷ Tăng đoạn đường. Đưa đi chân chính bình tĩnh. Một chiếc cự hình chiến hạm chậm rãi tới gần Thiên Nhai. Thiên Nhai là hạt vĩ tinh vân lớn nhất không vận cảng, ở giữa mười mấy đầu không gian thông đạo lối ra, không gian vị trí phi thường ưu việt. Chiếc cự hình chiến hạm kia thật sự là quá khổng lồ, chiều dài đã vượt qua 30 km, là Tinh Hà Liên Minh quân đội rất ít sử dụng đặc thù chuyển vận thiết bị, so sánh cùng nhau, Thiên Nhai chuyển vận cảng đều có vẻ hơi nhỏ, tựa như là đồ chơi mà bọn nhỏ thích. Thiên Nhai chuyển vận cảng đã sớm làm xong các loại vật tư điều vận cùng chuẩn bị, vô số cánh tay máy vươn hướng trong vũ trụ, đem các loại vật tư liên tục không ngừng đưa vào chiếc chiến hạm khổng lồ kia, hình ảnh nhìn rất là hùng vĩ. Chiến hạm có mấy vạn tên dân chúng bình thường, căn bản không biết những cánh tay máy đang làm cái gì, tuyệt đại bộ phận người đứng tại bên cửa sổ đối chuyển vận các loại cửa hàng cùng kiến trúc chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, mang trên mặt hiếu kỳ cùng vẻ mặt hưng phấn. Những dân chúng này đến từ hạt vĩ tinh vân nào đó sơ kỳ khai phát tinh cầu, ngay tại trên đường rút lui. Mộng Hỏa công nghiệp căn cứ vết nứt không gian ra không ít ám vật chi hải quái vật, đại bộ phận đều bị kiếm tiên ân sinh cùng đến tiếp sau chạy đến chiến hạm tiêu diệt, nhưng vẫn bỏ sót một chút, hướng về sâu trong vũ trụ lướt tới. Căn cứ máy tính trung tâm tính toán, những ám vật chi hải quái vật kia có khả năng tại 3 năm về sau, đi qua viên sơ kỳ khai phát tinh cầu kia, cho nên đem cư dân trên viên tinh cầu kia sớm rút lui, để hậu kỳ tiêu diệt toàn bộ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là phòng ngừa hai lần nhuộm dần phát sinh. Đặt ở thời cổ, vậy đại khái chính là ý tứ vườn không nhà trống. Mấy vạn người rút lui công việc cùng ban đầu thiết tưởng 700 triệu người rút lui tương đối nhẹ nhàng hơn vô số lần. Quân đội chỉ điều một chiếc chuyển vận chiến hạm cỡ lớn nhất đã đủ để hoàn thành công việc này. Những dân chúng bị rút lui cũng không có cái gì bất mãn, dù sao từ nhỏ tiếp nhận công dân giáo dục khóa thứ nhất chính là cái này. Mà trên chiến hạm công trình rất tốt, thậm chí so tại tinh cầu mặt ngoài khu dân cư thư thích hơn, càng quan trọng hơn là chính phủ hứa hẹn sẽ đem bọn hắn an trí đến chủ tinh vực bên kia điều kiện tốt hơn thực dân tinh cầu. Từ viên sơ kỳ khai phát tinh cầu kia đến Thiên Nhai chuyển vận cảng vũ trụ lữ trình, phần lớn thời gian ngoài cửa sổ đều chỉ có thể nhìn thấy vũ trụ tối tăm cùng tinh tinh phản phất vĩnh cửu không đổi, lúc này khó được thấy được một cái chuyển vận cảng. Các cư dân vốn không có quá nhiều cơ hội tiến hành vũ trụ lữ hành đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, chuyển vận cảng bên kia sâu bên trong không gian bỗng nhiên vang lên một tia sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy tựa như là có một cái bàn tròn. Đứng tại bên cửa sổ dân chúng có chút võ đạo người tu hành thị lực vô cùng tốt, càng nhìn thấy trên bàn có một cái nhân loại co quắp. Tiếng kinh hô vừa mới vang lên, đã bị càng lớn một đợt tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận che giấu. Đó là cái gì? Là trong trò chơi chủng loại kia Phật sao? Chẳng lẽ là làm bằng vàng, thật sáng a, mà đao kia thật lớn. Bên cửa sổ dân chúng chấn động vô cùng, nhìn tôn kim Phật này đuổi theo người trên bàn hướng về sâu trong vũ trụ mà đi, rất nhanh đã biến mất không thấy. Một lát sau, phương xa trong vũ trụ bỗng nhiên nổ lên một đoàn ánh sáng sáng ngời, chuyển vận cảng cùng chiến hạm đều vang lên tiếng cảnh báo bén nhọn. Dân chúng dựa theo cảnh báo chỉ lệnh, có chút lưu luyến không rời rời bên cửa sổ, dựa theo vòng tay bắn ra lộ tuyến hướng các nơi tán đi. Cự hình chiến hạm công trình thật rất hoàn mỹ, cho dù mấy vạn người sinh sống ở bên trong, cũng đều không có bất cứ vấn đề gì, dựa theo gia đình, mỗi người đều có gian phòng của mình. Một tiểu cô nương bưng bàn đồ ăn, nhìn vòng tay bắn ra lộ tuyến, nghiêm túc, thậm chí có chút máy móc tiến lên, chuyển biến, sau đó leo lên một tòa hình khuyên cầu thang. Theo cước bộ của nàng, tóc đen cắt cực chỉnh tề tại trên trán vô cùng có tiết tấu lung lay, nhìn tựa như là vỏ dưa hấu. Đích một tiếng vang nhỏ, cửa gian phòng phi thường trơn nhẵn mở ra. Hoa Khê đi vào gian phòng, đem đồ ăn bỏ lên trên bàn, xé mở màn mỏng phía ngoài, nói, nên ăn cơm tối. Nói xong câu đó, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, lần nữa phát hiện không có mặt trời, cũng không có sắc trời biến ảo, chỉ có vũ trụ tối tăm, không khỏi buồn rầu nói, đây rốt cuộc là cơm tối hay là điểm tâm. Sau một khắc nàng lại nghĩ tới đến, mặc kệ là cơm tối hay là điểm tâm, vẫn không có người nào bồi mình ăn cơm. Trong phòng có hai cái giường, Tĩnh Cửu nằm ở cạnh bên cửa sổ, nhắm mắt lại, đang ngủ say. Lông mày của hắn khóa chặt, không biết có phải là ở trong mơ nhìn thấy cái gì hay không, trên cổ tay sợi dây thừng màu xanh so với thời điểm ở vọng nguyệt tinh cầu muốn lớn rất nhiều, hoặc là nói thực chất hóa rất nhiều. Ca ca. Hoa Khê ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đánh thức hắn, tế thanh tế khí nói, nếu như ngươi vẫn không muốn ăn cơm, ta đi lấy chút thuốc đến ăn có được hay không? Tĩnh Cửu mở to mắt, tỉnh lại, cảm giác đau đầu không có biến hóa, lông mày không khỏi nhăn càng chặt, kém chút đem hàng thiền chen lấn xuống dưới. Rời đi vọng nguyệt tinh cầu về sau, hắn thường xuyên đau đầu, mi tâm trướng lợi hại. Hắn không biết đây là vì cái gì, lên mạng tra xét một chút kiến thức y học, cảm thấy có thể là viêm xoang. Vấn đề là chỉ cần nhân loại trải qua sơ cấp gen ưu hóa, cũng sẽ không bị bệnh giống viêm xoang, amidan loại bệnh này, chẳng lẽ mình trong nhà nghèo đến nỗi ngay cả sơ cấp gen ưu hóa đều làm không được sao? Hắn bây giờ còn chưa tỉnh lại, vẫn là tự bế thiếu niên cô độc, trí thông minh không có vấn đề, suy nghĩ vấn đề phương thức thì rất giống tiểu hài tử. Hắn không có nhớ lại bất cứ chuyện gì, cũng không biết hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là trong vô thức cảm thấy, nhức đầu thời điểm hẳn là ông Tuyết Cơ. Hoa Khê hỏi hắn có muốn ăn thuốc hay không, nhưng hắn bệnh này không có thuốc chữa, chỉ có Tuyết Cơ có thể tạm thời khống chế một chút. Hiện tại Tuyết Cơ không có tinh thần để ý đến hắn, cũng chỉ có thể từ hàng thiền giả mạo túi chườm nước đá thay thế một chút. Tuyết Cơ bọc lấy chăn mền, đứng tại trên giường của hắn, nhìn ngoài cửa sổ hắc ám vũ trụ, không nói gì, trong mắt đen lúng liếng ngoại trừ hờ hững, nhiều chút mỏi mệt cùng suy tư. Nàng nhìn vùng vũ trụ này đã thời gian rất lâu, tính toán ra một ít chuyện. Vọng nguyệt tinh cầu sẽ xuất hiện cái kia đạo vết nứt không gian, là bởi vì nàng nhìn thấy ám vật chi hải Hoan Hỷ Tăng, sau đó cũng bị ám vật chi hải trông thấy. Thế là ám vật chi hải hướng về hành tinh kia vọt tới, sinh thành chính cái mặt trời màu đen, muốn tìm được nàng mà lại hủy diệt nàng. Sở dĩ như thế, là bởi vì nàng có được khả năng hủy diệt thế giới kia. Ít nhất là những quái vật kia. Rất nhiều năm trước, tại cánh đồng tuyết nàng nhìn hòa thượng kia một chút. Đoạn nhân quả này nguyên lai rất sớm đã bắt đầu. Chính ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Tĩnh Cửu đối với Hoa Khê nói, sau đó nói với Tuyết Cơ, ngươi thật giống như rất mệt mỏi, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tuyết Cơ nhìn ngoài cửa sổ hắc ám vũ trụ. Bên trong tròng mắt đen lúng liếng bỗng nhiên hiện lên vô số đường cực nhỏ. Những đường kia nhìn như là sống, tự như là kính hiển vi điện tử đường thẳng nhỏ bé sinh mạng thể. Nhưng nếu quả như thật nhìn thấy cực sâu tầng, sẽ phát hiện những đường kia đều là ánh sáng, đều là kiếm quang. Vô số đạo kiếm cực nhỏ, hợp thành một tòa kiếm trận, bắt đầu phát sinh biến hóa, tiếp theo sinh sôi không ngừng diễn toán. Cuối cùng những kiếm quang kia biến mất không còn tâm tích, mà nàng tại vũ trụ phương xa thấy được một đầu không gian thông đạo, thậm chí tại trong hư vô thấy được một tinh vực khác tinh cầu kia. Cái tinh cầu kia tựa như là quả cầu ngà voi bị chạm rỗng, tầng tầng lớp lớp, đẹp không sao tả xiết, phức tạp đến cực điểm. tại không gian thông đạo đem đại sự kia làm, sau đó đi tinh cầu kia để nghỉ ngơi, tiếp theo đi tổ tinh giết Thẩm Thanh Sơn. Ríu rít. Nàng đắc ý kêu một tiếng. Tĩnh Cửu có chút mờ mịt, nghĩ thầm vì sao hôm nay ríu rít đơn giản như vậy, không giống thường ngày một tiếng ríu rít chính là một mảng lớn văn chương, mà chỉ là hai chữ hoàn mỹ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Hoa Khê nghĩ thầm đây là trò chuyện cái gì? Nàng không suy nghĩ nhiều, ngồi vào bên cạnh bạn bắt đầu ăn cơm, muỗng nhỏ nhựa plastic quẹt lên, tại bên trên đồ ăn nửa ngưng kết vẽ ra rất nhiều đường nét. Không biết là hôm nay đồ ăn hương vị còn có thể, vẫn là nguyên nhân gì, tâm tình của nàng rất tốt, vừa ăn cơm vừa ngâm nga. Hàng thiền từ Tĩnh Cửu mi tâm bay lên, tại không phải bên trong căn phòng rất lớn phi hành, mang theo những con mũi vung vẫy ra giai điệu dễ nghe, tựa như cho nàng nhạc đệm cùng nhảy múa. Sau khi cơm nước xong, Hoa Khê cầm mâm thức ăn chuẩn bị đi ra ngoài. Tĩnh Cửu có chút không hiểu, dùng chậm rãi ngữ tốc nói, có người mấy. Kỳ thật mặc kệ là nhận lấy đồ ăn hay là trả lại mâm thức ăn, trên chiến hạm đều có người máy hoặc là nói thiết bị tự động xử lý, hoàn toàn không cần mình đi làm. Phải biết chiến hạm không gian đặc biệt lớn, chỉ là bọn hắn khu sinh hoạt số 4, muốn vừa đi vừa về đều rất vất vả. Ta thuận tiện đi xem phim hoạt hình. Hoa Khê nói. Tĩnh Cửu chỉ vào trên tường màn sáng trang bị nói, nơi này cũng có. Hoa Khê biểu môi nói, một người xem rất không ý tứ. Tĩnh Cửu không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy không nên để Mùi Mùi một mình ra ngoài, có chút không an toàn, nói, ta cùng ngươi à. Hoa Khê nói, ngươi cũng không biết Thái Không Kỵ Sĩ cùng Thánh Giáp Siêu Nhân khác nhau. Ngươi trưởng thành không nguyện ý cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa, là bởi vì cảm thấy trò chơi của tiểu hài tử không có ý nghĩa. Tiểu hài tử không nguyện ý cùng người trưởng thành cùng chơi, là bởi vì cảm thấy người trưởng thành không có ý nghĩa. Hoa Khê đương nhiên càng ưa thích cùng tiểu bằng hữu khác cùng xem phim hoạt hình, như thế có thể tranh luận, chung tình, náo nhiệt rất nhiều. Cho nên nàng vô tình cự tuyệt Tĩnh Cửu chịu đau phát ra lời mời, rời phòng, đi khu sinh hoạt vị trí tốt nhất, tia sáng thư thích nhất khu giải trí, cùng tiểu bằng hữu đã quen biết bắt đầu quan sát một tập mới nhất. Không biết bao lâu trôi qua, một tiểu bằng hữu bỗng nhiên nhìn trong suốt cách liên ngoài tường, khả ái che miệng phát ra một tiếng kinh hô. Hoa Khê cùng hài tử khác bị giật nảy mình, quay người hướng ngoài tường nhìn lại, thấy được một cái đi xuyên qua khu sinh hoạt. Chiến hạm. Đó là đương nhiên không phải thật sự chiến hạm, chỉ là không gian ba chiều tạo thành. Ngay sau đó, thật nhiều ám vật chi hải quái vật từ trong góc tường bò ra, đã dẫn phát khu sinh hoạt vô số âm thanh kinh hô. Lại có càng nhiều chiến hạm từ không trung rơi xuống, hướng về bọn quái vật khai hỏa, pháo laser cùng đạn hạt nhân bạo tạc hình thành hỏa cầu, thỉnh thoảng thoáng hiện. Khu sinh hoạt nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều người trưởng thành giống những hài tử kia, ghé vào trên tường cách ly trong suốt, nhìn phía ngoài trận giả lập đại chiến, cực kỳ hưng phấn. Có chút giống lúc trước bọn hắn tại bên cửa sổ nhìn lên thiên nhai chuyển vận cảng, tràng cảnh kim Phật truy sát người trên bàn tròn kia. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới ý thức được nguyên lai vừa rồi nhìn thấy tràng cảnh có thể là giả, là chính phủ vì lo lắng rút lui dân chúng nhàm chán làm trò vặt. Quả nhiên, sau đó hệ thống quảng bá, chiến hạm tuyên truyền quan viên biểu thị, vừa rồi những chiến hạm này truy sát ám vật chi hại quái vật mô phỏng cảm ứng hình ảnh, là Bạch Thị công ty sắp phát hành trò chơi mới nhất, mà lúc trước mọi người tại thiên nhai chuyển vận cảng nhìn thấy là Tuyền Vũ công ty cỡ lớn hổ động tuyên truyền trò chơi Đại Đạo Triều Thiên. Khu sinh hoạt vang lên một mảnh tiếng cười, những trung niên nam nhân cho là mình đã sớm xem thấu hết thảy lộ ra vừa vặn mỉm cười, bắt đầu cho thê tử cùng hài tử giải thích mình lúc nào nhìn ra được, cùng vì cái gì có thể nhìn ra. Tinh Hà Liên Minh đương cục xem ra thật rất để ý tinh thần dân chúng vui vẻ, lo lắng bọn hắn nhàm chán, ngay sau đó tuyên bố nhiều hạng biện pháp. Cabin trò chơi cùng lập thể rạp chiếu phim thông thường thao tác không tính ở bên trong, chiến hạm phương diện còn xây dựng rất nhiều hứng thú ban, từ trên hạm quan binh phụ trách giảng giải, cũng hoan nghênh dân chúng có tương quan tư chất thành viên chủ động tham dự, cuối cùng càng đẩy ra nhiều hạng thi đua hoạt động, minh xác biểu thị có cực phong phú tiền thưởng. Nghe được những này, Hoa Khê mắt sáng rực lên, cúi đầu bắt đầu đọc vòng tay văn tự nhắc nhở, con mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng đúng là từ bỏ phim hoạt hình còn không có xem hết, một đường chạy về tới gian phòng của mình, dùng sức đẩy cửa phòng ra, hô, ca ca, ngươi muốn tham gia hứng thú ban sao? Tĩnh Cửu dựa vào cửa sổ ngồi ở trên giường, trong ngực ông Tuyết Cơ bàn tay nhỏ chạm vào mi tâm của hắn, hẳn là đang chữa bệnh. Nghe được Hoa Khê thanh âm, hắn mở to mắt, nghĩ nghĩ, lắc đầu biểu thị không cần. Tại Vũ Sơn thị trung tâm hành chính một năm đủ loại hứng thú ban, theo cầm tới thưởng về sau, hứng thú đã không nhiều lắm. Hoa Khê nghiêng đầu, nói, vậy tranh tài đâu? Có rất nhiều tiền thưởng đâu. Đạt được Tuyết Cơ trợ giúp, Tĩnh Cửu tinh thần tốt chút, nhưng vẫn có chút mệt mỏi, để không nổi hứng thú gì. Hoa Khê chạy đến trước giường, nhìn vào mắt hắn nghiêm túc nói, có rất nhiều loại tranh tài, còn có ngươi thích nhất Thái Không Kỳ. Tĩnh Cửu nghiêm túc nghĩ nghĩ, xác nhận mình thích nhất hẳn là cờ caro, về phần Thái Không Kỳ, đó là thê thảm nhất ký ức còn tạm được. Lúc này, trong phòng phát ra hệ thống bỗng nhiên truyền ra thanh âm, mời toàn thể dân chúng chú ý. Ngươi nhìn, đây chính là muốn tuyên bố, Hoa Khê vui vẻ nói. Sau đó hệ thống truyền ra thanh âm lại cùng những hứng thú ban, tranh tài không có bất cứ quan hệ nào. Thời gian tiêu chuẩn, ngày mai 11 giờ đúng, chiến hạm của chúng ta muốn tiến vào Dạ Lôi thông đạo, mời mọi người làm tốt ngắm cảnh chuẩn bị cùng thông qua chuẩn bị. Dạ Lôi thông đạo là tinh hà liên minh một đầu phi thường trứ danh không gian thông đạo. Lỗ hổng vặn vẹo không cách nào tiến hành quan sát, phi hành khí chưa có xác định chuyển vị, cũng không có tốc độ khái niệm, cho nên cũng không cách nào xác thực chiều dài. Dựa theo nhà khoa học thuyết pháp, nếu vặn vẹo không gian thông đạo, vốn không có chiều dài. Không gian thông đạo phân chia tiêu chuẩn chính là thông qua dài bao lâu. Dạ Lôi thông đạo là từ hạt vĩ tinh vân thông hướng chủ tinh vân thông đạo, cũng là loài người hiện tại phát hiện thông qua cần thiết thời gian dài nhất một cái thông đạo. Cho nên chiến hạm phương diện mới có thể sớm thông tri dân chúng, ngày mai không nên quên thưởng thức cùng chụp ảnh, về phần vì thông qua làm chuẩn bị, cũng chính là nhắc nhở mọi người, bên trong không gian thông đạo không có Internet, không cách nào liên lạc với bên ngoài, cho nên nhớ kỹ sớm rời khỏi trò chơi, hoặc là download phim lập thể. Đối với Tĩnh Cửu cùng Tuyết Cơ tới nói, cái thông đạo này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ ít vào trước ngày mai. Ngày mai, rất nhanh sẽ đến. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Tuyết Cơ nhảy vào trong ngực Hoa Khê, hàng thiền rơi vào đỉnh đầu nàng, đây là muốn Tĩnh Cửu đi tham gia tranh tài ý tứ. Tĩnh Cửu trí nhớ rất tồi tệ, nhưng vẫn lần nữa nhớ tới lần đó tranh tài bại bởi tiểu mập mạp về sau, bị Tuyết Cơ dùng tay nhỏ đánh cho thê thảm. Dựa theo chiến hạm phương diện ánh đèn dẫn đạo, mấy vạn tên dân chúng miễn cưỡng duy trì đồng hồ sinh học, lúc này là liên minh thời gian tiêu chuẩn buổi sáng 7 giờ. Khu sinh hoạt phát hình nhu hòa mà âm nhạc âm thanh cực thấp, các loại thức uống nóng tỏa nhiệt khí, người máy quét rác vừa mới hoàn thành một hạng công việc cuối cùng, rút lui hướng dưới tủ thông đạo, mặt đất bóng loáng sạch sẽ tự như tấm gương, xa xa nơi hẻo lánh nằm mấy người uống say, hẳn là một đêm chưa về. Chiến hạm sẽ chỉ dựa theo vòng tay cho mỗi người cung cấp hạn lượng liệt tửu, nhưng làm sao làm khó được đám tửu quỷ này, dù sao tìm người mượn vòng tay muốn một chén rượu không phải việc khó. Hoa Khê ôm Tuyết Cơ, nắm tay Tĩnh Cửu, hết sức quen thuộc đi vào khu ẩm thực tầng 2, tìm tới chính mình thích ăn nhất đồ ăn, lại dẫn hắn đi rót hai chén đồ uống, ngồi tại trước bàn bắt đầu ăn uống. Có thể là bởi vì hiện tại không cần tự mình làm cơm, tiểu cô nương đối ăn uống công việc này phi thường nhiệt tình. Tại bọn hắn quá trình ăn uống, cũng có chút sáng sớm dân chúng đi tới ẩm thực khu, có người còn rất hữu hảo cùng bọn hắn chào hỏi. Hỏi thăm bọn họ là khu nào, làm sao trước kia tại tinh cầu chưa từng gặp qua. Phải biết viên sơ kỳ khai phát tinh cầu kia tổng cộng chỉ có mấy vạn cư dân, quan hệ nhân mạch muốn so địa phương khác thân mật rất nhiều. Tĩnh Cửu không giải thích, Hoa Khê sẽ không giải thích, trò chuyện không cách nào tiến hành tiếp. Trên thực tế, đây là lần thứ nhất bọn hắn cộng đồng xuất hiện tại trước tầm mắt của mọi người, trước các loại giám sát thiết bị. Một đôi huynh muội ôm một cái búp bê lớn tuyết trắng, loại phối hợp này phi thường dễ thấy, nhất là tại ám vật chi hải xâm lấn vọng nguyệt tinh cầu về sau. Nhưng ở giám sát thiết bị bên trong căn bản không có bọn hắn, tự như không căn cứ biến mất, phi thường thần kỳ. mà nếu như bọn hắn muốn, thậm chí không ai có thể nhìn thấy bọn hắn. Giết chết chính cái sự ám giả, tiếp xúc đến phiến hắc vực kia, Tuyết Cơ giống như hấp thu đến một chút quy tắc mới, lĩnh ngộ một chút thần thông mới. Chẳng qua là ban đầu trốn ở dòng nước ngầm, cũng không muốn bị máy tính trung tâm phát hiện, vì sao hôm nay nguyện ý ra đi một chút. Phải biết chuyện này chung quy là một loại mạo hiểm. Kết thúc bữa sáng, bọn hắn chưa trở về gian phòng. Giống bọn hắn dân chúng còn có rất nhiều, bởi vì 11 giờ sẽ tiến vào già lôi thông đạo, ở giữa thời gian không nhiều, làm gì vừa đi vừa về. Có thể bởi vì nguyên nhân như vậy, các hạng hoạt động sớm tại 9 giờ đã bắt đầu, nơi xa ẩn ẩn truyền đến âm nhạc thanh âm, chỗ cao trong phòng cô lập cũng vang lên lơ lửng ván trượt cùng cường độ cao pha lê ma sát thanh âm, khu sinh hoạt bầu không khí vui sướng càng ngày càng đậm. Tĩnh Cửu cùng Hoa Khê ông Tuyết Cơ đi 170 độ sảnh diễn tấu, nghe một hồi âm nhạc kịch, tiếp theo đi theo dòng người đi tầng thứ 7 lâu công khai sân khấu, đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn những dân chúng xung phong nhận việc cùng bọn quan binh làm các loại kiểu dáng diễn xuất. Có biểu diễn gánh xiếc, có thường thấy ca hát, có hoang khí diễn tấu, thậm chí còn có một cái dân chúng nhất định phải cùng chiến hạm quan binh luận bàn một chút tu vi võ đạo của mình, sau đó vừa đối mặt đã bị đánh trúng cái mũi, bị nhấc đi phòng điều trị. Hoa Khê hỏi hắn muốn đi đánh đàn dương cầm hay không, hắn lắc đầu. Nơi nào đó bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, nguyên lai là một cái bàn đánh bài bên trên ít trí trò chơi tại trải qua nửa giờ kịch liệt so đấu rốt cục phân ra thắng bại. Hoa Khê hứng thú càng lớn, nắm góc áo của hắn chen đến bên kia, tò mò nhìn chung quanh, chợt nhìn thấy cái gì, con mắt sáng tỏ nói, ca ca, là người thích nhất Thái Không Kỳ. Bên kia dựa vào cửa sổ sát đất trên bàn bày biện ba cái ghế, mấy trăm khỏa lập thể tia sáng điêu khắc quân cờ trên đài không trung lẳng lặng treo, một cái nam tử trung niên không có tóc lẳng lặng ngồi tại trong ghế. Hai huynh muội từ mọi người nghị luận biết, vị đầu trọc nam tử này là sơ cấp khai phát tinh cầu tổng công trình sư, nghe nói là Thiên Phổ Tinh Tây Bắc Đại học cao tài sinh, vừa rồi đã liên tục thắng 5 người dự thi, lại có chút cao thủ tịch mịch cảm giác. Chỉ là giết thời gian trò chơi, không cần lo lắng thất bại nhiều ít điểm tín dụng, mà nhân loại đối với mình trí thông minh đánh giá luôn luôn hơi cao, cho nên vị công trình sư cao thủ kia không có tịch mịch thời gian quá dài, đã nên đón kế tiếp đối thủ, sau đó không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn, người kia trong thời gian rất ngắn đã bại xuống. Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tĩnh Cửu chăm chú hồi ức vị công trình sư kia kỳ lộ, tán thưởng nói. Nói là nói như vậy, nhưng hắn hoàn toàn không có ý tứ đi lên, bởi vì không muốn thua bị Tuyết Cơ giáo dục. Ngay lúc này, Hoa Khê bỗng nhiên ôi một tiếng, che lấy cổ nói, giống như bị con muỗi đốt. Tinh Hà Liên Minh trình độ khoa học kỹ thuật đã khá cao, sinh vật học cũng giống vậy, rất nhiều tinh cầu vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt con gián, cũng đã diệt tuyệt con muỗi. Nàng tại tinh môn căn cứ thế gia lớn lên, căn bản không biết con muỗi là cái gì, cũng chính là đến vọng nguyệt tinh cầu bị đốt hai lần. Tuyết Cơ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, liền thu hồi ánh mắt, vượt qua vai của nàng tiếp tục nhìn qua mảnh hắc ám vũ trụ. Tĩnh Cửu bỗng nhiên đi đến đài, ngồi xuống đối diện công trình sư, cầm lấy một đài công trình cơ giáp, di động một bước. Theo động tác của hắn, trong bầu trời những tia sáng tạo thành to lớn quân cờ cũng di động một bước, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, đã dẫn phát rất nhiều nghị luận. Hoa Khê oa oa một tiếng, hưng phấn ông Tuyết Cơ chen đến đám người phía trước nhất, nhìn Tĩnh Cửu thần tình lạnh nhạt, phản phất danh thủ quốc gia, ánh mắt sáng ngời tràn đầy kiêu ngạo. Theo thế cuộc phát triển, mọi người càng ngày càng giật mình, bởi vì Tĩnh Cửu thế mà tại trước mặt vị công trình sư không rơi vào thế hạ phong, trong sân tiếng nghị luận dần dần lắng lại. Lúc này, chiến hạm quảng bá lần nữa vang lên, nhắc nhở dân chúng chú ý già lôi thông đạo ngay tại phía trước, còn có 10 phút đồng hồ sẽ muốn tiến vào. Chiến hạm bắt đầu dần dần quan bế tin tức thông đạo, tấm che màu xám đen giống lân phiến rơi xuống, một hồi sẽ ngăn trở cửa sổ. Mọi người nơi nào còn có tâm tình xem so tài cùng hòa nhạc, nhao nhao đi đến bên cửa sổ, hướng về phía trước vũ trụ nhìn lại. Già lôi thông đạo đã mơ hồ có thể thấy được, nhìn tựa như một đoàn cực kỳ nhạt tinh vân, khoảng cách thì phải gần rất nhiều. Trong màn sương lấp lóa có cực u ám chấm đen nhỏ, đây cũng là vì sao Tinh Hà Liên Minh các nhà khoa học trước kia sẽ suy đoán lỗ hổng vặn vẹo là một loại lỗ đen đặc biệt.